Tiếp Thiên Vận, chương 190, trốn sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đâu ra yêu ma quỷ quái? Ta quát nhẹ một tiếng, trong tay nắm vuốt lam phù, bởi vì tin tưởng tứ tiểu tiên tổ sư gia ta liền không có Triệu gia Trần Thiện Vân cho ta gác đêm. Nào biết được còn có thể đến quỷ quái. Hắc hắc, vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài. Tiểu biệt mấy ngày, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, Hạ Nhất Thiên. Cửa đại điện, bỗng nhiên vươn cái mang theo đen mũ cao hắc vô thường đầu đến, dọa đến mặt ta đều kém chút tái rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổng cái kia bóng trắng thì là Bạch Vô Thường, cầm khốc tang bổng lắc ung dung, để cho người ta làm sao đều không chào đón. Mẹ hắn, hai người các ngươi cũng không có việc gì. Không có việc gì vội vàng cốt cho ta nhanh cho các ngươi sợ tè ra quần có biết hay không? Ta quát lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà, chúng ta tới tìm ngươi, đương nhiên là có việc cái này không? Thành Hoàng đại nhân phái chúng ta tới hỏi ngươi, ngươi khu cái không tới lui tự nhiên cho nàng, là cái có ý tứ gì? Liền nắp quan tài đều không thấy, sẽ không phải là... Đúng, ngươi nằm khối kia liền rất giống nha. Hắc vô thường chạm tại cửa ra vào cũng không dám tiến đại điện đến, chỉ vào người của ta cửa phía sau tấm. Ngớ ngẩn, ta lại yêu dị, có thể ngủ vách quan tài. Ta nghe xong, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lý Phá Hiểu là cho ta tự tay câu xuống dưới, làm sao có thể là cái không quan tài. Chẳng lẽ Chu Tuyền lại muốn chơi trò xiếc gì đến lừa gạt ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hai vị này giống như không có hèn hạ như vậy a, không sai, ngươi hành vi quái đản nhiều quái, ngay cả chúng ta Thành Hoàng đại nhân đều dám lắc lư, nhìn ngươi là tại dương gian sống được quá an nhàn, nghĩ tiếp người hầu đi. Đừng tưởng rằng cùng Thành Hoàng đại nhân có ước định liền có thể làm loạn. Bạch vô thường mặt đều tối xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu đã cho ta dùng tới lui tự nhiên câu hạ âm phù, chẳng lẽ còn có thể là giả không thành. Ta đứng lên, tâm tình kịch liệt lăn lộn. Lại cho Lý Phá Hiểu cho tránh thoát một kiếp, cái này với ta mà nói là hại vô cùng tin tức về sau ta đoán chừng đi ngủ đều muốn không an ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thật câu Lý Phá Hiểu, còn cho hắn chạy trốn. Hắc vô thường kinh ngạc Lý Phá Hiểu tên tuổi tại Thành Hoàng cái kia cũng như sét đánh bên tai ta thế mà đã từng đem hắn câu tiến vào. Hừ, việc này không lừa được ai cùng ta bắt lấy Lý Phá Hiểu người ngay tại cái này, ta tìm hắn hỏi một chút. Ta cũng mặc kệ hai người này cản tại cửa ra vào trực tiếp liền xuyên qua, đi tới Lý Khánh Hòa chỗ ngủ, đem ngơ ngơ ngác ngác hắn quay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem sự tình chiếu đơn toàn nói cho hắn nghe một lần, tiểu tử này vốn là còn điểm ý trách cứ, nhưng nhìn đến Hắc Bạch vô thường, cũng trợn tròn mắt nghiêm túc nghe xong Lý Phá Hiểu đào thoát sự tình, càng là nhảy dựng lên, lớn tiếng chửi mắng Lý Phá Hiểu quá có thể dày vò. Hắc Bạch vô thường có âm ti sắc phong, cũng coi như nho nhỏ thần, nói chuyện phàm nhân là có thể nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khánh Hòa nghe thấy cũng thuộc về bình thường, năm đó ở trung y viện ta gặp Hắc Bạch vô thường lúc cũng là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, Nhất Thiên đại huynh đệ, chúng ta xong, kia tiểu tử thật không có chết có thể làm thế nào nha, chúng ta khẳng định sẽ không toàn mạng, chúng ta liên thủ đều không thắng được hắn, còn có cái Tôn Trọng Dương, có thể miểu sát chúng ta đâu. Lý Khánh Hòa tốt tốt thì thầm nói không ngừng, sắc mặt cho đến cùng bếp lò trong vừa chạy đến giống như. Gọi điện thoại đi cùng trong nhà người xác nhận dưới, hiện tại hắn thương thế hẳn là còn không có khôi phục lại, trở lại, lần này chúng ta liền. Ta dùng tay tại trên cổ ngang một đao, ý là lại đem hắn làm không có một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt tốt tốt, ai, ta mới vừa rồi là dọa sợ, vẫn là huynh đệ ngươi cơ cảnh, gia hỏa này có thể chạy ra đò quan tài, khẳng định là tổn thương càng thêm tổn thương, đụng chúng ta cái này, khẳng định để hắn chết không có chỗ chôn. Lý Khánh Hòa lấy ra điện thoại, lập tức cho nhà huynh đệ gọi điện thoại, hỏi con riêng Lý Phá Hiểu có chưa có về nhà. Kết quả cũng là trong dự liệu, Lý Phá Hiểu căn bản không có trở lại qua, cũng không biết trốn đi nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ, tiểu tử này quá tinh minh rồi, biết trong nhà có ta cho nên không dám trở về. Lý Khánh Hòa suy nghĩ sâu xa, kỳ thật ta cũng nghĩ đến, Lý Phá Hiểu làm sao có thể cho người của Lý gia đánh trả về Lý gia, coi như trở về cũng chỉ có thể đơn độc mật hội Lý gia gia chủ Lý Thụy Trung mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Trọng Dương không chừng ngay tại chúng ta đạo quán gần đây núi bên trên chờ chúng ta lạc đàn, Lý Phá hiểu cái này kẻ lỗ mãng có thể đi đâu. Nếu không phải là cha ngươi đem hắn ẩn nấp rồi, hắc hắc. Ta cười lạnh nhìn xem Lý Khánh Hòa, lời này tức giận đến Lý Khánh Hòa là toàn thân phát run. Mẹ hắn, chưa nói xong không phải sinh ra cùng một mẹ, hắn lại là mượn xác hoàn hồn quái vật lão tử làm hắn không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Bạch Vô Thường ở bên cạnh nghe được rõ ràng, cũng tin ta cùng Lý Khánh Hòa thật câu Lý Phá hiểu, liền gật gù đắc ý thương lượng lên đến tiếp sau tới. Đã chuyện không liên quan tới ngươi, đó chính là chúng ta hiểu lầm ngươi, Lý Phá hiểu trốn cái nào, chúng ta cũng không biết cụ thể, gia hỏa này có chính mình đặc biệt biệt tích pháp môn, hạ nhất thiên, chúng ta chỉ có thể chia ra đi tìm đi, các ngươi phụ trách tại dương gian tìm kiếm, chúng ta liền đi âm phủ tốt. Hắc Vô Thường nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tốt, vậy cứ như thế làm, thừa dịp Lý Phá hiểu thương thế không có phục hồi như cũ ta đến tiếp tục đuổi giết xuống dưới, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hắc Bạch Vô Thường chỉ có thể trở về âm phủ báo cáo Chu Tuyền, mà ta liền cùng Lý Khánh Hòa tại chỗ thương lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi trước nhà ta tìm kiếm tình huống, cuối cùng Lý Khánh Hòa đề nghị, cũng chỉ có thể dạng này, thuận tiện điều tra Tôn Trọng Dương lai lịch, không cho phép chúng ta còn phải đi Tôn Trọng Dương chỗ ở điều tra hả? Ta nói, thực tế đối thái cực môn tồn tại vẫn rất có hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá hiểu chuyện huyên náo tỉnh cả ngủ, mở ra ta xe Việt dã, lập tức đi tới Lý Gia Trang Tử. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong đêm mưa, Lý Khánh Hòa trong xe liền đánh mấy cái điện thoại, đều là điều tra Tôn Trọng Dương người này, còn có Lý Phá hiểu sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả thật đúng là cho Lý Khánh Hòa tìm được thái cực môn dấu vết để lại, nghe nói là tại Thập Vạn Đại Sơn bên kia có một nơi, Tôn Trọng đạo gia văn hóa, ở bên trong kết nhà tranh, cổng trên núi đá liền khảm lớn âm dương bát quái đồ hình, bạn hắn đi trên núi du lịch thời điểm liền đã từng thấy qua, cũng không biết có phải hay không là thái cực môn. Cách nơi này còn rất xa, có trăm mấy chục cây số, đường núi dốc đứng, chỉ có thể kỵ hành xe đạp lên núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cùng Lý Khánh Hòa vừa thương lượng, đã cảm thấy đây nhất định là Tôn Trọng Dương chỗ ở, có thể trăm mấy chục cây số xa như vậy, Lý Phá hiểu nửa chết nửa sống có thể leo lên núi A, bởi như vậy, chúng ta quyết định đi trước Lý Thụy Trung Trang Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đầu tử Lâm già không tử tế, vị trí gia chủ muốn là bất truyền cho ta, ta chỉ có thể bức thoái vị. Lý Khánh Hòa này sinh ác độc. Niên kỳ của hắn lớn hơn ta rất nhiều, ba mươi mấy cũng không có gì chính nghiệp, đang chờ kế thừa chính mình lão cha gia nghiệp, sau đó lại xuất sư, dù sao có Lý Thụy Trung tại, đại sự đều không đến lượt hắn, bình thường đều là một chút đồ vô dụng chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An tâm chớ vội, trước đi xem một chút cha ngươi, chúng ta hảo hảo hỏi một chút. Cái này cũng trách không được Lý Khánh Hòa tức giận, vô luận là ai tại một cái ổ trong cho một cái tự mình chạy người tới làm hạ thấp đi, đều sẽ lòng tự trọng gặp khó, huống mà lại còn là cha của mình tự mình nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe lái ra khỏi cổng, ta đem xe ngừng lại, thổi cái huýt sáo, cầm dù che mưa xuống xe chờ đợi đại mi. Lý Khánh Hòa không dám thành thật ở trong xe, vạn nhất Tôn Trọng Dương theo trong mưa đi tới, tùy tiện một cái thái cực tá pháp liền phải đánh bay hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong mưa bốn phía quan sát một hồi lâu, Lý Khánh Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Một hồi thời gian, đại mi liền bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này cũng không có gặp được Tôn Trọng Dương, xem ra hắn hẳn là chuyển di trọng tâm, dù sao có Triệu Dục cỗ này thi vương tại, hắn vẫn là không dám làm loạn. Thẳng đến Lý Gia Trang Tử chúng ta đều không có gặp được chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trang tử rất lớn, chiếm diện tích cũng rộng lớn, bốn phía kiến trúc dù không nói cổ phác nhưng nhìn ra được là hạ phong thủy tiền vốn, hơn nửa đêm, xa xa chúng ta liền thấy Lý Thụy Trung nghị sự thư phòng mở ra đèn. Lão đầu tử nhà ta còn chưa ngủ, chẳng lẽ cùng Lý Phá hiểu tại mật nghỉ, Lý Khánh Hòa luống cuống ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an vài câu, lại ra hiệu có cái đại quỷ tướng hậu kỳ nữ quỷ ở bên cạnh ta, hắn mới ổn định lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày bình thường Lý Khánh Hòa liền cho hắn cha hung uy đè ép, lần này kéo ra hồ làm cờ lớn, liền phát hung ác, khẽ cắn môi liền đi gõ cửa. Đông đông đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha, ta biết ngươi ở bên trong, ta có việc tìm ngươi thương lượng. Lý Khánh Hòa gõ cửa thư phòng. Đông đông đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lẩn trốn nữa, có một số việc ngươi coi như không nói, ta cũng sẽ tra rõ ràng. Lý Khánh Hòa nhăn nhăn lông mày, có chút bất mãn. Ta nhìn tình huống giống như không đúng, lùi ra hai bước nhìn về phía Đại Mi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Mi chỉ cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ chính là cả đường cùng vườn hoa, cái này trang tử thiết kế đến tương đương xa hoa. Không có người sống khí tức, ngược lại là có một cỗ tử khí. Ta nhăn nhăn lông mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa biến sắc lập tức đi tới cửa sổ sát đất bên kia, còn nghĩ cầm một khối đá đập ra thủy tinh cho ta ngăn lại cửa sổ không khóa, ta mở ra sau khi cùng Lý Khánh Hòa đi thẳng vào. Đi vào một cái chớp mắt chúng ta đều sợ ngây người. Tay cự phách tư để, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thụy Trung ngồi trên ghế cùng ngủ rồi, kỳ thực hẳn là không tức giận, tái nhợt tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, hai mắt đã trắng dã, miệng có chút mở ra, lộ ra đầu lưỡi tới. Cha, Lý Khánh Hòa chạy tới, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đứng ở bên ngoài, vừa xem toàn bộ thư phòng hoàn cảnh, hai cái ghế dựa một chương ngồi không có hồn Lý Thụy Trung, nước trà vẫn là ấm. Khác một cái ghế bên cạnh cũng có một cách trà, đồng dạng là ấm, Lý Thụy Trung trước khi chết đang cùng người nào đó đang đàm luận tình, hơn nữa nhìn uống trà tốc độ cùng chén trà tỉ mỉ bày ra vị trí, nội dung nói chuyện tựa hồ cũng không kịch liệt, chuyện gì để an tĩnh hai người lên tranh chấp. Cuối cùng diễn biến thành giết người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định là Lý Phá Hiểu, nhất định là Lý Phá Hiểu giết cha ta, đây là cha ta cùng hắn thường xuyên mật nghị địa phương. Ta giết hắn, nhất định giết hắn. Lý Khánh Hòa nghiến răng nghiến lợi. Tuy nói hắn bất mãn chính mình cha đối Lý Phá Hiểu tốt hơn đầu, nhưng cũng không trở thành không biết cảm ơn. Không có Lý Phá Hiểu thời điểm cha hắn đối với hắn vẫn rất tốt. Lần này cha hắn chết, hắn cảm thấy cùng Lý Phá Hiểu có liên quan rất lớn. Dù sao có thể ở đây cùng cha hắn dạng này nói chuyện phiếm, giống như không có mấy người chính hắn đều không có hưởng thụ qua cái này chờ đãi ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn không có chết cũng chính là mười mấy phút trước chuyện. Ta mở âm dương nhãn, Lý Thụy Trung chết được triệt để cho nhẹ nhõm câu hồn. Lý Thụy Trung là ai? Toàn bộ Đại Long huyện danh xưng thứ nhất cường giả, liền hải sư huynh lúc toàn thịnh cũng không sánh nổi, có thể để cho Lý Thụy Trung ngồi trên ghế cho câu hồn, chỉ ít ta còn chưa thấy qua thủ đoạn lợi hại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bấm Vương Nguyên Nhất điện thoại, đánh nhiều lần, Vương Nguyên Nhất mới tỉnh lại nghe còn hơi không kiên nhẫn. Hạ Nhất Thiên, ngươi thì thế nào? Còn có để hay không cho đi ngủ rồi? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.